Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, bức bách. Canh 2, chúng ta cũng không có yếu đi nơi nào. Tống Tuyết Từ nói, dù sao phải sáng lên nanh vuốt, mới có thể trấn nhiếp mọi người. Nếu không chỉ dựa vào gả ra ngoài đệ tử, cuối cùng không phải lâu dài chi đạo. Tống gia không đủ mạnh, cho dù gả ra ngoài đệ tử cũng thế yếu hơn. Ở trong nhà nói chuyện phấn khích chưa tới, vô pháp đương gia làm chủ. Tống gia một khi đủ cường đại, những cái kia Tống gia con rể nhóm cũng sẽ cẩn thận một chút. Đối với Tống gia cũng nhiều mấy phần kính trọng cùng tương trợ chi tâm. Bằng không bọn hắn e sợ cho dính vào phiền toái, né tránh không ngừng. Phải, Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy như thế nào làm? Trước chờ một chút, Tống Tuyết Từ nói, nếu mà Chu gia im hơi lặng tiếng, vậy dễ tính, nếu mà bọn họ không thuận theo không tha thứ, kia cũng không nên khách khí. Tống Nguyên nói, không cùng gả ra ngoài các đệ tử lên tiếng chào hỏi. Thường ngày cách làm, đều là thông báo các nàng một tiếng, làm cho các nàng thổi một hơi gió vào tai, cho nên ảnh hưởng Tử Dương động bên trong chư đệ tử nhóm làm việc. Áp lực vô hình áp chế đối thủ. Tống Tuyết Từ khẽ gật đầu một cái, đừng kinh động các nàng, phải. Tống Nguyên trả lời đáp một tiếng, thối lui ra đại điện, Lãnh Phi trở lại mình trong sân, nhắm mắt lại, suy nghĩ diệt hồn châu cho mình uy hiếp. Sau đó lấy ra tiểu kim đao, nhẹ nhàng mầy mò, hắn đưa mắt nhìn tỉ mỉ cảm ứng thân đao lực lượng. Đáng tiếc thân đao lực lượng kỳ dị, phảng phất hỏa diễm phổ thông, hơi dính tức tổn thương. Hắn cho dù hồn phách cường đại, cũng không dám chạm dính. Cự trưởng ngưng hiện, nhẹ nhàng vê vê cây tiểu đao này, nhẹ nhàng vung đến, cự trưởng càng ngày càng linh động. Có thể sử dụng ra đao pháp đến. Hắn đói liền ra ngoài tìm một quán rượu ăn cơm. Lần này, trong tửu lầu mọi người không nghị luận nữa hắn. Nhìn thấy hắn, giả bộ như không thấy. Hiển nhiên biết rồi hắn lợi hại. Lãnh Phi cười một tiếng. Toàn thân thoải mái. Đây đã quá. Không yêu cầu xa vời bọn họ tiếp nhận mình. Chỉ cần kiêng kỵ kính sợ. Không ở trước chân tìm phiền toái liền đủ rồi. Ăn cơm, dọc theo toàn biển đại đảo tản bộ. Chậm rãi khoan thai trở lại mình trong sân. Tiếp tục ma luyện mình càn khôn diệt thiên trường. Hắn thật tò mò quyển bí kíp kia là cái gì. Hẳn không phải là bình thường bí kíp. Lại không có hỏi thăm nhiều. Sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Hắn không có vội vã vội về Tĩnh Ba Cung. Đại Vũ mặc dù đối mặt uy hiếp, lại không đáng sợ, dựa vào hiện tại lực lượng, Đường Lan đủ để ứng phó. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, bên ngoài vang dội tiếng gõ cửa, Lãnh Phi tiếp tục đánh thái nhạc trấn hồn truy, cất giọng nói, đi vào thôi. Tống Nguyên đẩy cửa đi vào, một bộ thúy lục quần áo, phong hoa rung động lòng người, ôm huyền xá, quấy dày. Lãnh Phi thu quyền thế, Tống Nguyên cô nương ngươi tâm tình không tốt, Chu gia người đến, Tống Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía hắn, Lãnh Phi nói, hai người chúng ta dây dưa dễ má cũng chính là Chu gia sự. Người tức giận như vậy, hẳn đúng là Chu gia người tới làm cho người tức giận đi, là đến chất vấn chúng ta vì sao giết bọn hắn đệ tử. Phải. Tống Nguyên căng thẳng mặt ngọc hừ nói, bọn họ ra vẻ thông thạo, bọn họ chỉ giết rồi một cái Tống gia đệ tử, chúng ta lại giết 5 cái Chu gia đệ tử, ngại chúng ta làm quá mức phần, buộc bọn họ trở mặt. Lãnh Phi cười một tiếng, cắn ngược một cái, là đủ bực ngươi, mấu chốt là bọn họ thần sắc, vênh váo hung hăng, thật giống như chúng ta Tống gia không chịu nổi một kích. Sợ bọn họ Chu gia. Vậy Tống gia sợ Chu gia sao? Chu gia xác thực thực lực mạnh hơn, cũng đầu phục Lư Phi bằng cái này Tử Dương động trưởng lão. Có thể chúng ta Tống gia cũng không phải ăn chay. Đó chính là sợ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tống Nguyên mạnh mẽ lườm hắn một cái. Có liền nói như vậy nha. Đâm thẳng nhân tâm. Lãnh Phi đứng lên nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Hắn cảm thấy Tống Nguyên không được tự nhiên. Suy đoán là cô nam quả nữ sống chung một gian trong sân để cho nàng không được tự nhiên. Sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Tống Nguyên tối thở phào một cái. Gia hỏa này mặc dù nói chuyện bực người, ngược lại cũng thiện giải nhân ý. Nàng xác thực cảm thấy không được tự nhiên. Vẫn là ở bên ngoài càng tự tại một ít. Hai người ra tiểu viện, dọc theo bờ biển đường mòn chậm rãi đi. Lãnh Phi chắp tay đi lững thững. Ngươi cảm thấy Chu gia cùng chúng ta Tống gia nhất định có một trận chiến. Đúng không? Dựa vào ta suy đoán, nhất định có một trận chiến. Tống Nguyên nói, Chu gia là trăm phương ngàn kế, không phải một hai ngày có linh cảm. Lãnh Phi nói, vậy thì có cái gì có thể nói? Đánh cũng được. Nga, không đánh lại. Tống Nguyên lại cảm thấy hắn đáng ghét rồi. Hai người nhìn thấy trên cầu tàu nhẹ nhàng vọt tới một cái tiểu thuyền. Trên thuyền có ba người. Ngay đầu là một người trung niên tuấn giật trung niên. Một bộ áo lam vù vù bồng bềnh. Đứng ở đầu thuyền hiên ngang mà đứng. Khí thế uy nghiêm. Trên cầu tàu bốn vị thanh niên nghênh đón. Ta là Chu gia trưởng lão Chu Thiên Hoa. Ngay đầu nam tử trung niên lộ ra một cái thân thiết mỉm cười nói. Xin phiền thông báo, Chu trưởng lão chờ một chút. Một cái Tống gia thanh niên đệ tử vội nói. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Nguyên. Hai người khoảng cách mặc dù xa, linh khí thúc dục phía dưới vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình bên kia. Nghe thấy trò chuyện, Tống Nguyên thấp giọng nói. Chu Thiên Hoa xác thực là Chu gia trưởng lão, làm việc cứng rắn, ngang ngược bá đạo. Lãnh Phi nhìn sang, Chu Thiên Hoa bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn tới, nhìn thấy dưới bóng cây Lãnh Phi cùng Tống Nguyên, cười ha hả nói, được một đôi kim đồng ngọc nữ. Tống Nguyên nhất thời đỏ một chút mặt, chuyển thân đi trở về. Lãnh Phi đi theo chuyển thân, thấp giọng nói, sợ là lai giả bất thiện. Tống Nguyên cau mày, người nhà họ Chu chân trước mới vừa đi, sao lại tới? Đi qua nhìn một chút. Lãnh Phi nói, đi đại điện bên kia, không tính visa quy đi. Tống Nguyên khẽ gật đầu một cái, không có muốn sự, không vào được đại điện. Nhìn kỹ hắn nói, Lãnh Phi nói, ngoặc kép, cũng tốt. Tống Nguyên cũng tò mò Chu gia trưởng lão tới làm gì. Bên trên một lần tới cũng là Chu gia trưởng lão, là trẻ tuổi nhất Chu Thiên nói rõ. Chu Thiên nói rõ tuy là Chu gia kỳ tài, là Chu gia các đời trẻ tuổi nhất trưởng lão, địa vị lại không bằng Chu Thiên Hoa. Lần này Chu Thiên Hoa tự mình đến, chắc hẳn còn có đại sự. Hai người đến đại điện ra dưới bậc thang. Tống Phi nhìn thấy bọn họ, vội vàng khoát tay, nháy nháy mắt, tỏ ý không nên tới gần. Không có chuyện gì tốt, Lãnh Phi lóng tai lại không nghe được. Đại điện có thể cắt đứt âm thanh. Một lát sau, Chu Thiên Hoa bỗng nhiên chọn liêm mà ra, đi theo phía sau hai người. Chu Thiên Hoa thần sắc bình tĩnh, sau lưng hai trung niên nam tử lại mang theo vẻ giận âm u vô cùng liếc một cái Lãnh Phi. Chu Thiên Hoa xuống bậc thang đi tới Lãnh Phi cùng Tống Nguyên bên cạnh, mỉm cười nói, không biết các ngươi nhị vị phải Hồ Thiếu Hoa. Tống Nguyên, ngươi chính là Hồ Thiếu Hoa. Chu Thiên Hoa nụ cười càng tăng lên, thân thiết nói, Hồ gia gia chủ, ném dựa vào Tống gia, trở thành Tống gia nanh vuốt. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn. Chu Thiên Hoa lắc đầu một cái, nói thực, sự lựa chọn này rất không sáng suốt. Tống gia yếu đuối, không phải một cái hai người cao thủ có thể chống đỡ được. Lãnh Phi nói, ta không có lựa chọn nào khác. Ngoặc kép, Chu Thiên Hoa gật đầu một cái. Đúng vậy a, thân trên thế gian, đa số là không có lựa chọn nào khác. Giống như lần này ngươi giết Chu gia đệ tử, cũng là phụng mệnh hành sự. Chúng ta thân là người nhà họ Chu, truy bắt người cũng là không có lựa chọn nào khác. Lãnh Phi nói, nguyên lai Chu trưởng lão qua đây là bắt khiến cho ta bức Tống gia giao người. Ngươi rất thông minh, Chu Thiên Hoa nói. Lãnh Phi cười nói, vậy Chu trưởng lão hiện tại liền muốn động thủ bắt ta. Ha ha, Chu Thiên Hoa lắc đầu cười nói, ta cũng không có ngông cuồng như vậy, nhưng ngã tướng tin, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đền tội. Tuy rằng ngươi là phụng mệnh hành sự, có thể hung thủ chính là hung thủ, giết Chu gia đệ tử ngươi, phải giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.